Thôn Thiên, chương 552, Tây Môn Cực, góc truyện audio.com, lại nói về Tây Sơn Kiếm Tôn, lúc một kiếm chém ra, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng bao phủ lấy, lực lượng kiếm giới hoàn toàn bị phong ấn, không thể thi triển ra. Trên cao trung ngưng tụ cự kiếm, cũng thoáng cái tiêu tán. Tây Sơn Kiếm Tôn là nhân vật nào chứ? Đại năng đứng đầu trên Cửu Châu, lại đơn giản bị phong ấn lực lượng, trong lòng nhất thời khiếp sợ không gì sánh được. Phía sau hắn Uy Đức Thiên Băng hai vị tiên tôn, cùng nói. Chủ nhân, linh đài lực lượng bị phong ấn, chắc là cùng hỗn nguyên đấu có liên quan. Hỗn nguyên đấu, Tây Sơn Kiếm Tôn thân hình nhoáng lên, phóng xuất ra thần anh chân hình, cũng là một thanh cự kiếm. Chân hình cấp số trong kết giới này, là đẳng giai tối cao có thể phát huy ra. Dưới nền đất lao ra quang hoa tiêu tán, nhưng lúc này nhìn lại, bên trong lại trống không không có vật gì, cái gì cũng không có. Tây Sơn Kiếm Tôn thập phần kỳ quái, xoay người quát hỏi. Vì sao không có hỗn nguyên đấu? Uy Đức Tiên Tôn, chủ nhân, hỗn nguyên đấu đúng là ở đây, về phần vì sao không thấy ta hai người cũng không biết. Tây Sơn Kiếm Tôn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc hắn khẽ biến, ánh mắt hướng mọi nơi nhìn quét qua. Chung quanh hoàn cảnh không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhưng Tây Sơn Kiếm Tôn cảm giác được thế giới này đã bất đồng, đó là một loại lực lượng quy tắc cải biến. Lẽ nào ta đã ở trong hỗn nguyên đấu? Tây Sơn Kiếm Tôn trong ý nghĩ toát ra cái ý nghĩ này. Không chỉ có Tây Sơn Kiếm Tôn, trong phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ tu sĩ đều bị áp chế linh đài lực chỉ có thể phóng xuất ra chân hình. Trong phạm vi này, tính cả 3 người Tây Sơn Kiếm Tôn, tổng cộng có 93 gã tiên tôn cấp bậc khác nhau. Mà những người này, chỉ ít là tam phẩm linh đài tiên tôn, ma thần thất trọng thần tôn, trong Bồ Tát Đại Thánh tương đương ma thần, hay nói cách khác, trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với tam phẩm tiên tôn nhất cấp. Đương nhiên, ngoài 93 người này, còn có một người không bị quy tắc lực lượng ước thúc là Dương Lăng. Chuẩn xác mà nói, bởi Dương Lăng không có linh đài lực vì thế quy tắc lực lượng sẽ không ước thúc hắn, lực lượng cũng không bị tước giảm. Mà chư vị tiên tôn, thần tôn, ma thần, bồ tát còn lại, bởi vì bị áp chế linh đài lực, lực lượng bị suy yếu cực lớn. Lúc phương viên 10 vạn giam kết giới hình thành, vạn pháp thiên cung 4 vị đại hộ pháp khống chế chu thiên tinh vân đại trận cuốn lấy đại kiếm phía trên. Cùng thời khắc đó, bốn phía xuất hiện 48 tôn thiên tiên khôi lỗi. Thiên tiên khôi lỗi này, chính là vạn pháp môn trung cực vũ khí, lực lượng cực mạnh, mỗi một tôn khôi lỗi đều có lực lượng nhất phẩm linh đài tiên tôn. 48 tôn khôi lỗi kết thành một tòa sát trận thoáng cái vây khốn phân thân Tây Sơn Kiếm Tôn chuôi cự kiếm này. Tuy là phân thân, nhưng lại có trí tuệ cự kiếm chấn động muốn tận trời bỏ chạy. 48 đạo kỳ quang tại không trung đan vào thành một đạo quang màng, vừa thu lại khẩn khẩn cuốn lấy cự kiếm. 48 vị tiên tôn khống chế 48 thiên tiên khôi lỗi trầm khắc mắt thấy đắc thủ quát lên điên cuồng nói. Toàn lực đánh chết, ông, quang mang vừa tỏa ra, sản sinh ra đại lực bất khả tư nghị, trong tai răng rắc một tiếng giòn hưởng, cự kiếm cư nhiên bị bẻ gãy, hóa thành quang phấn. Lúc này, mọi người mới biết Tây Sơn Kiếm Tôn đến đây chỉ là một cái phân thân. Góc truyện audio.com, tứ đại hộ pháp thầm kêu xấu hổ, bay ra ngoài thiên cung. Trầm khắc thấy đã chém giết Tây Sơn Kiếm Tôn phân thân, mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy một vị hộ pháp hét lớn. Bất hảo, đi mau, lập tức cũng không vội giải thích mang theo một đám thượng trưởng lão, kể cả Trầm Khắc nhanh chóng độn đi. Khoảnh khắc trong lúc đó, vạn pháp môn một đám tiên tôn xuất hiện tại ở ngoài kết giới. Chỉ thấy phía trước một đoàn quang vụ dày đặc cuồn cuộn không ngừng, bốn vị hộ pháp bóp cổ tay thở dài. Chậm mất rồi, bị người đoạt trước một bước rồi. Trầm Khắc không biết chuyện gì, hỏi, bốn vị hộ pháp đây là có chuyện gì? Việc cho tới bây giờ, đã không cần phải. Hướng mọi người che giấu, một vị hộ pháp nói, đây là vạn pháp môn chấn môn chi bảo, hỗn nguyên đấu. Hỗn nguyên đấu này, chính là tiên thiên linh bảo, có thể cắt giảm tu vi con người, là tổ sư ngày trước lưu lại. Chỉ là hỗn nguyên đấu bị tổn thất vẫn là ở đây mà tĩnh dưỡng, chậm rãi khôi phục lại. Trưởng giáo khi tại vị, nó đã sắp khôi phục lại lực lượng. Bất quá, hỗn nguyên đấu vẫn là vật vô chủ, muốn thu phục nó, chỉ sợ cũng không dễ. Vì thế trưởng giáo mới có thể bế quan linh đài, hy vọng lúc trùng kích kim phẩm linh đài, mượn cơ hội đem hỗn nguyên đấu này thu luôn. Không ngờ bí mật này cư nhiên bị ngoại nhân biết tiện nghi cho Tây Sơn Kiếm Tôn. Vị hộ pháp này thống hận nói không ngớt, một vị hộ pháp khác cười lạnh nói. Ta xem vị tất, hỗn nguyên đấu này, không phải chuyện đùa, trưởng giáo ngày trước cũng không dám tiến nhập Tây Sơn Kiếm Tôn là có thể thành công sao. Người không thấy, hỗn nguyên đấu đã thả ra kết giới, nhất định đem Tây Sơn Kiếm Tôn trang nhập trong đó. Trầm khắc quan sát một hồi, hỏi, loại kết giới này có thể vây khốn Tây Sơn Kiếm Tôn sao? Một hộ pháp nói, đây là hỗn nguyên đấu diễn hóa ra kết giới, tên là hỗn nguyên giới, tu sĩ tiến nhập trong đó, linh đài lực lượng cũng bị áp chế tối cao chỉ có thể phát huy ra chân hình đạo tôn tu vi. Mà nếu muốn ly khai kết giới, nhất định phải đột phá. Đột phá, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đã là tiên tôn, còn phải như thế nào đột phá? Hơn nữa nếu linh đài lực không thể vận chuyển, thì thế nào mà đột phá chứ? Thấy biểu tình mọi người nghi hoặc, một gã hộ pháp nói. Cái gọi là đột phá, điều không phải chỉ là để thăng linh đài phẩm cấp mà là khiến tự thân hoàn mãn, trọn vẹn. Mọi người vẫn là không giải thích được ý này, hộ pháp tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết, chúng ta được truyền thừa bàn cổ băng nhục nữ hoa huyết mạch, nhưng chúng ta có từng có được thái cổ chân nhân lực lượng thiên thần thần thông không? Không có, vì thế chư vị ở đây, tự thân cũng không trọn vẹn. Lúc trọn vẹn, là bộ dáng gì nữa đây a? Có vị thượng trưởng lão nhịn không được la lên, đạt được thần hóa chi cảnh. Hộ pháp này vẻ mặt ngưỡng cao, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, thần hóa chi cảnh, này chỉ có trong thái cổ chân nhân đại năng mới có thể đạt được cảnh giới này, người bây giờ có thể đạt được sao? Trong lúc này, thì trên cao trung hiện lên một đạo linh quang, hiện ra một đạo hư ảnh. Vừa thấy hư ảnh này, mọi người, bao gồm cả bốn vị hộ pháp ở bên trong, đều cung kính thi lễ. Tham kiến trưởng giáo, người này, cư nhiên là Trầm Thiên Quân, trưởng giáo vạn pháp môn chân chính. Trong hư ảnh chuyển tới một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khắc Nhi đã làm quyền trưởng giáo, làm tốt. Góc truyện audio.com, lắm, Trầm Khắc quỳ lại xuống đất. Phụ thân trở về, Khắc Nhi không dám ngồi ở vị trí này. Hư ảnh nói, đây là truyền âm hiển ảnh thuật, vì phụ tại trong linh đài thế giới tìm hiểu tiên đạo, nếu không có bị hỗn nguyên đấu quấy nhiễu, các ngươi sẽ không nhìn thấy hiển ảnh này. Từ nay đến ngày sau, vì phụ thẳng đến ngày phi thăng, mới có thể độn ra linh đài. Nghe lời ấy, Trầm Khắc cả kinh nói, phụ thân phải phi thăng sao? Trong vòng 10 năm, vì phụ có thể phi thăng. Khắc Nhi, người chấp trưởng vạn pháp môn, ngày sau không thiếu được kinh lịch hung hiểm, hãy tự giải quyết cho tốt. Tay phải tống đi xuống, ba đạo quang hoa rơi vào trong tay Trầm Khắc cũng là ba đạo kiếm phù, đây là nhân lúc thiên nộ tam kiếm phát ra ba đạo kiếm quang, được vì phụ luyện thành ba mai kiếm phù. Mỗi một đạo kiếm phù, đều có thể chạm thương nhất phẩm linh đài, ba đạo kiếm phù này, có thể dùng ba lần. Tứ đại hộ pháp vui vẻ nói, nguyên lai trưởng giáo đã tham ngộ thiên nộ tam kiếm, vạn pháp môn rất may. Mặc dù đã tìm hiểu, nhưng trong đó còn có chỗ bất túc chưa được viên mãn. Tứ hộ pháp các ngươi hãy phụ tá Trầm Khắc để vạn pháp môn ta vượt qua nhất nguyên đại kiếp nạn này. Nếu gặp phải hung hiểm thật lớn, có thể mở túi gấm này, trong đó có phương pháp tự cứu. Dứt lời, trong hư ảnh lại rơi xuống một cái túi gấm trắng noãn như ngọc to bằng bàn tay tới trong tay Trầm Khắc rồi. Chưa tới lúc nguy cấp, không thể mở ra. Hư ảnh cảnh báo, giả, Khắc Nhi minh bạch, Trầm Khắc vội vã ứng tiếng. Hộ pháp lúc này hỏi, trưởng giáo, hỗn nguyên đấu bị Tây Sơn kiếm tôn chiếm lấy, trưởng giáo mau đem hắn đánh chết. Hư ảnh nói, không sao, hỗn nguyên đấu điều không phải hắn gì đó, có thể lấy đi. Chuyện còn lại, các ngươi có thể tọa sơn quan hổ đấu, không cần tham dự. Hỗn nguyên đấu tối hậu rơi vào tay người phương nào, cũng thuận theo tự nhiên, vật ấy không phải của chúng ta sở hữu, nó tự có hạ lạc. Tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau Andy. Vâng, mọi người tuân mệnh, lần này nhất nguyên đại kiếp nạn, hung hiểm nhất các ngươi cần phải cẩn thận. Dứt lời, hư ảnh tiêu tán, Trầm Khắc trong lòng buông lỏng, nếu Trầm Thiên Quân chính xác xuất quan, hắn cái địa vị quyền trưởng giáo này là thập phần xấu hổ cũng tốt, Trầm Thiên Quân sẽ không trở về. Lúc này, một vị thượng trưởng lão vội vã tới nói. Trưởng giáo, 12 điện mọi người mất tích chẳng biết đi nơi nào. Trầm Khắc ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn hỗn nguyên giới, mọi người theo hắn vừa nhìn qua trong lòng đều là căng thẳng, lẽ nào người 12 điện đều tiến nhập hỗn nguyên giới. Trở về thiên cung, trước chờ mấy ngày, Trầm Khắc hạ quyết đoán, mọi người lập tức phản hồi vạn pháp tiên cung. Trong hỗn nguyên giới, đều là nhân vật lợi hại trong Cửu Châu, ai cũng có tu vi tới cảnh giới tam phẩm linh đài trở lên. Ai trong đó cũng kinh thế tài năng, Dương Lăng cùng Ất Mộc đạo nhân phi độn tới chỗ Tây Sơn kiếm tôn, nhưng không thấy được Tây Sơn kiếm tôn, chỉ có một gã thanh niên nam tử chắp tay mà đứng. Nam tử này dung mạo 10 phần bình thường, nhưng trên người có một cổ khí chất đặc biệt, một loại khí chất trầm ổn như đại địa. Dương Lăng cùng Ất Mộc đạo nhân vừa xuất hiện, bên người người thanh niên, vùng vẫy đầy đất huyết nhục của một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn. Trong tay người thanh niên, nâng một tòa linh đài, nhị phẩm linh đài. Rất hiền, góc truyện audio.com, nhìn, người thanh niên này cách đây không lâu, đã đánh chết một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn, hơn nữa thu lấy tôn linh đài này. Bất Mộc đạo nhân thần sắc khẽ biến, Dương Lăng cũng là da đầu tê dại. lúc này có bao lâu thời gian đâu, đã giết chết một người nhị phẩm tiên tôn, người này là ai? Ánh mắt người thanh niên, rơi vào trên người Dương Lăng, ánh mắt hắn thập phần lạnh lẽo, không chứa cảm tình nhân loại. Quỳ xuống, người thanh niên không ngờ lại nói, như là đang ra lệnh cho nô lệ ti tiện. Dương Lăng lông mi dương lên, hỏi lại, người có đúng hay không là người điên? Người thanh niên cười nói, người không quỳ, sẽ chết. Hắn bỗng nhiên phóng xuất ra chân hình, cũng là một mảnh châu địa. Dương Lăng liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện phiến châu địa này cư nhiên cùng đường viền cửu châu đại địa hoàn toàn tương đồng, hắn giật mình nói. Người cư nhiên dùng cửu châu đại địa luyện thần, người thanh niên nói, không sai, ngày trước lúc luyện thần ta đi khắp cửu khối châu lục vẽ ra địa đồ cuối cùng mới thành công. Mà hôm nay đại cửu châu rốt cục xuất hiện, khiến ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, nội trong 3 năm từ cửu phẩm linh đài đạt được nhất phẩm linh đài. Dương Lăng cười nhạt, người tu có mau hơn nữa, hôm nay cũng chỉ có thể thi triển lực lượng chân hình cấp bậc. Người thanh niên tự giới thiệu, ta là Tây Môn Cực, ngươi phải chết cũng là nên biết tên của ta. Dương Lăng còn muốn nói, Ất Mộc đạo nhân cư nhiên đã quỳ xuống, hướng Tây Môn Cực dập đầu. Dương Lăng nghiêng mặt đi, ha ha cười to. Ất Mộc đạo nhân cúi đầu, đứng dậy đối với Dương Lăng nói. Quỳ xuống để khỏi chết có gì không thể. Dương Lăng thở dài một tiếng, người ta không phải người một đường, bảo trọng. Ất Mộc đạo nhân cười, hắn xoay người đi nhanh, Tây Môn Cực này cũng không có ngăn cản, mà là dùng một loại biểu tình mèo vờn chuột nhìn Dương Lăng, ngươi là Nguyên Cương đạo quân, nhưng tu vi hẳn là không kém. Bất quá gặp phải ta, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Trước khi chết, hãy báo ra tên của ngươi. Ô không ô cách trương,